phúc hắc tiểu cuồng hậu. Chương 67-4, nhẹ nhàng một cái hôn, 4. Góc truyện audio.com. Ngươi nói, nếu gia gặp nạn, ngươi sẽ không để ý toàn tâm toàn ý giúp gia. Lời này, còn tính hay không? Hạ hầu kình thiên, ngươi làm sao vậy? Ngọc Phi Yên dọc theo đường đi đều suy xét vấn đề này. Hạ hầu kình thiên như vậy thật sự là rất quái dị. Gia không có nhà để về. Hạ hầu kình thiên buông đầu xuống, tựa vào trên bờ vai Ngọc Phi Yên. Mèo con, lúc này đây, gia thật là không có nhà để về. Thanh âm của hắn nguyên bản thanh cao cao quý. Lúc này, lại để lộ ra một cỗ bi thương trước nay chưa có. Giống như con thú nhỏ bị người vứt bỏ. Nức nở, kể ra nội tâm bi phẫn. Không biết vì sao, nhìn quen hạ hầu kình thiên ý khí phấn chấn. Đột nhiên nhìn thấy hắn tang thương như vậy, Ngọc Phi Yên trong lòng mềm nhũn, vội vàng gật đầu, còn tính, đương nhiên còn tính, mặc kệ khi nào cũng đều tính, nếu hoàng thượng đối với ngươi không tốt, Đại Chu quốc không dung được ngươi, chúng ta liền rời đi Đại Chu quốc, đi địa phương khác, được, Ngọc Phi Yên kiên định lại ngây ngốc, làm tâm tình hạ hầu kình thiên tốt lên rất nhiều, chuyện cho tới bây giờ. Người làm ta có thể hoàn toàn tín nhiệm, cũng chỉ có ngươi, hoàn hảo, ta còn có ngươi a. Nhiệt độ cơ thể Ngọc Phi Yên ấm áp, cùng thân mình mềm mại, làm hạ hầu kình thiên có loại cảm giác như là nhà. Cái ôm ấm áp này như thể bếp lò, hắn nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát sau, bên tai Ngọc Phi Yên liền truyền đến tiếng hít thở trầm trọng. Rốt cuộc là làm sao vậy? Sau khi hạ hầu kình thiên ngủ, Ngọc Phi Yên bắt đầu nhớ lại lời nói vừa rồi của hắn. Không nhà để về, chẳng lẽ là hoàng thượng răn dạy hạ hầu kình thiên sao? Nhưng bọn họ rõ ràng là phụ tử tình thâm, hạ hầu quân vũ nhìn qua không giống người sẽ làm loại sự tình này. Lại hoặc là, trên triều đình muốn lập thái tử, thân phận của hạ hầu kình thiên lúng túng, làm cho tân thái tử kiêng kỵ. Ngọc Phi Yên nghĩ tới nghĩ lui, đều nghĩ không ra nguyên do vì sao, thấy hạ hầu kình thiên ngủ mà vẫn đội mặt nạ lệ quỷ không chịu tháo xuống. Nàng đưa tay, nghĩ lấy xuống mặt nạ, để hạ hầu kình thiên thoải mái một ít, nào biết, nguyên bản hạ hầu kình thiên đang ngủ say đột nhiên tỉnh lại. Ngăn cản nàng, đừng lấy, gia hiện tại bộ dáng rất xấu, gia không muốn cho ngươi nhìn thấy. Lần đầu tiên phát hiện hạ hầu kình thiên còn có một mặt ngạo kiều như vậy. Ngọc Phi Yên mỉm cười, cố ý đùa hắn, có bao nhiêu xấu, thật xấu thật xấu, gia cần phải bảo trì hình tượng hoàn mỹ trong lòng ngươi. Tâm nguyện này ngươi nếu không thể thỏa mãn gia, gia liền khóc cho ngươi xem. Sát, hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây sao? Ngọc Phi Yên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Không có át thái dương vẫn theo lẽ thường từ phía đông dâng lên. Nhưng là vì sao, cái kia cuồng vọng thô bạo hạ hầu kình thiên sẽ đột nhiên biến thành ngạo kiều bán manh như vậy đây? Hay là, đây nguyên bản mới là bản tính của hắn, đột nhiên chuyển biến như vậy? Trong lòng có chút không quen a, đừng nghĩ, gia vẫn là gia hạ hầu kình thiên giống như có thuật đọc tâm. Đoán được suy nghĩ trong đầu Ngọc Phi Yên. Thân thủ điểm điểm cái trán của nàng, gia đã thật lâu không chợp mắt, làm mèo con của gia, tác dụng hiện tại của ngươi chính là làm gối đầu cho gia. Để gia ngủ một giấc thật ngon, hạ hầu kình thiên không chút khách khí đem Ngọc Phi Yên xoay thành một cái tư thế mà hắn thích. Ôm tay chân của nàng, chỉ khoảng nửa khắc liền đã ngủ, ta không phải gối đầu thịt người. Hỗn đản, mau thả ta ra, Ngọc Phi Yên trong lòng rất muốn khóc, con có, tư thế này, có phải hay không rất ái muội? Nàng lúc này chính là mặt đối mặt ngồi ở trên đùi hạ hầu kình thiên. Như một đứa nhỏ ôm cổ hắn, hai chân còn vòng ở eo hắn, mà hạ hầu kình thiên, không chút khách khí một tay nâng Ngọc Phi Yên, một tay ôm lấy eo nàng, đầu lệch qua bên cổ nàng. Cằm đặt ở trên bờ vai mềm mại của nàng, ngủ thật thoải mái, ni mã, nếu có người tới, nhìn thấy cảnh này, còn tưởng rằng bọn họ giữa ban ngày ban mặt, làm việc xấu hổ đi, Tuy rằng Ngọc Phi Yên rất muốn một cái tát đem Hạ Hầu Kình Thiên đánh bay. Nhưng bên tai vang lên đều đều tiếng hít thở, làm nàng thu hồi tiểu móng vuốt của mình. Xem ra hắn thật là mệt muốn chết rồi. Thôi, bổn cô nương đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với hắn. Hạ Hầu Kình Thiên ngủ thật sự không an ổn. Thấy hắn như vậy, Ngọc Phi Yên thân thủ nhẹ nhàng vỗ hắn lưng. Nhờ nàng trấn an, Hạ Hầu Kình Thiên lại tiếp tục ngủ say. Đến cuối cùng, ngay cả Ngọc Phi Yên cũng ngủ say. Chờ Ngọc Phi Yên cảm thấy lạnh, từ trong giấc mộng tỉnh lại, mới phát hiện mặt trời đã lặn về hướng Tây. Đã chạng vạng, mà Hạ Hầu Kình Thiên sớm không thấy tăm hơi bóng dáng. Chỉ có thằng ngốc lười biếng quỳ rạp trên mặt đất, thấy Ngọc Phi Yên tỉnh lại. Nó đứng lên, chạy chậm đi tới trước mặt Ngọc Phi Yên. Hạ Hầu Kình Thiên, Hạ Hầu Kình Thiên, ngươi ở đâu? Tìm một vòng, Ngọc Phi Yên cũng không có nhìn thấy bóng dáng của Hạ Hầu Kình Thiên. Chỉ có trên ban còn để mặt nạ lệ quỷ bán trong suốt. Chứng minh Hạ Hầu Kình Thiên đã từng tới đây. Thằng ngốc, chủ nhân ngươi đi đâu vậy? Ngọc Phi Yên ngồi xổm xuống, vuốt cái đầu lớn của thằng ngốc, không nói một tiếng rời đi. Đây không phải phong cách xử sự của Hạ Hầu Kình Thiên. Trong khoảng thời gian này, hắn rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Bị Ngọc Phi Yên hỏi, thằng ngốc lắc đầu tỏ vẻ đánh chết mình cũng không biết chuyện của Hạ Hầu Kình Thiên. Tiểu cô nương, việc của chủ nhân Luân gia thật sự không biết, nhiệm vụ của Luân gia chính là bảo hộ ngươi. Bình thường cơ trí như vậy, làm sao bây giờ lại ngốc như vậy? Thấy thằng ngốc bắt đầu giả ngu, cuối cùng ngã xuống đất giả chết, Ngọc Phi Yên không còn gì để nói. Ta đây đổi vấn đề, hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Nguy hiểm, thằng ngốc ngẩng đầu, chủ nhân không phải là một nhân vật nguy hiểm sao? Đối với ta mà nói, chủ nhân mới là nguy hiểm lớn nhất, không phải sao? Vấn đề này, thằng ngốc lại là đáp phi sở vấn. Ngọc Phi Yên hoàn toàn bại bởi nó. Thằng ngốc a, ngay lúc thằng ngốc cho rằng mình đã thuận lợi trải qua, Ngọc Phi Yên bỗng nhiên cười tủm tỉm nhìn chăm chăm nó. Ngươi nói, nếu tiếp theo ta thấy Hạ Hầu Kình Thiên, nói cho hắn, ngươi chẳng những hết ăn lại nằm, không nghe lời ta nói, còn luôn đi ra ngoài thông đồng tiểu mẫu cẩu, không bảo vệ ta, hắn sẽ làm gì đối với ngươi đây? Lập tức, thằng ngốc dùng mình một cái. Tiểu cô nương, ngươi đây là bôi nhọ, là phỉ báng, ngươi hãm hại Luân gia. Chủ nhân anh minh thần võ như vậy, sẽ không tin tưởng ngươi. Huống chi, tiểu mẫu cẩu sức chiến đấu quá kém. Luân gia không thích tiểu mẫu cẩu. Ta cũng không biết nên dùng từ gì thay cho tiểu mẫu cẩu nên để nguyên luôn. Một điểm cũng không thích. Nga, thật vậy chăng, bằng không ta đi thử, để xem hắn tin tưởng ta hay là tin tưởng ngươi. Mặc dù Ngọc Phi Yên cười thật giống tiên nữ, thuần khiết mỹ lệ, nhưng ở trong mắt thằng ngốc, nàng đã biến thành một tiểu ma nữ nhẫn tâm. Thằng ngốc đã sớm rõ ràng, tiểu cô nương có vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng chủ nhân. Là quan trọng nhất, về phần nó, chắc chắn chiếm vị trí sau. Vạn nhất Ngọc Phi Yên thật sự cáo trạng như vậy, lấy trình độ sủng ái của Hạ Hầu Kình Thiên đối với nàng, nó nhất định sẽ bị phế. Luân gia không muốn, tiểu cô nương, có việc từ từ thương lượng, đúng hay không? Lập tức, thằng ngốc thay đổi một bộ mặt nịnh nọt, chúng ta tốt xấu gì cũng là bằng hữu, một đường đi chúng ta hai bên cùng hỗ trợ, thoải mái ở chung, ngươi làm sao có thể đối với Luân gia như vậy? Ngươi bỏ được sao? Vậy ngươi liền nói với ta Hạ Hầu Kình Thiên đang ở đâu? Hắn hôm nay làm ta phi thường lo lắng. Ngọc Phi Yên giọng điệu phi thường chân thành. Thằng ngốc cũng biết nàng là thật tâm đối tốt với chủ nhân. Nhưng là, thằng ngốc thực sự không biết Hạ Hầu Kình Thiên đi nơi nào. Thấy thằng ngốc tiếp tục lắc đầu, Ngọc Phi Yên phi thường bất đắc dĩ. Vậy giữa các ngươi có phương thức liên hệ riêng hay không? Nếu có, ngươi liền nói cho hắn, mặc kệ xảy ra chuyện gì, mặc kệ hắn đúng hay sai, ta đều đứng về phía hắn. Khi hắn có chuyện không cần chính mình gánh vác, tốt xấu còn có ta, hai người cùng nhau gánh vác, so với một người kiên trì sẽ thoải mái hơn một ít. Lời nói của Ngọc Phi Yên, làm thằng ngốc cảm động không thôi. Khó trách chủ nhân đến lúc này còn thủy chung nhớ thương tiểu cô nương. Nàng thiện lương tốt đẹp như vậy, thật là cô gái tốt, đáng giá chủ nhân đối đãi như vậy. Nếu không phải Hạ Hầu Kình Thiên sớm có mệnh lệnh, không thể cùng tiểu cô nương thân thể đụng chạm, thằng ngốc hận không thể nhảy lên liếm khuôn mặt mọng nước của nàng. Cách chương.